Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 280, cái này Bắc Hoang tinh vực ai dám làm trái hắn ý tứ. Gocchuyenaudio.com. Khi Sa Tử Bằng lực quyền cuốn lên khí lãng từ Hồ Phi, Hồ Đào, Bích Huyết Ma Tôn, Hách Liên Thanh Nguyệt Cửu Hồ Tuyết Mộng bọn người bên người cuồn cuộn mà qua, Hồ Phi, Hồ Đào bọn người dọa đến vong hồn đều bốc lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, tay chân đều run, Hách Liên Thanh Nguyệt Cửu Hồ Tuyết Mộng chư nữ càng là dọa đến thân không biết ở nơi nào, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều bị khủng bố khí lãng xông phá. Hồi lâu, mọi người mới có chi giác phát hiện còn tại nhân gian. Chỉ là đợi mọi người thấy đã bị oanh không có Bắc Hoang thần phủ một đám cung điện, nhìn xem quyền lãng tạo thành mặt đất kinh khủng, lòng đất khe rãnh, đều là linh hồn phát run. Hách Liên Thanh Nguyệt Cửu Hồ Tuyết Mộng chúng nữ trước kia chỉ nghe nói qua một khi đánh vỡ thần giới quy tắc đột phá 11 đồ đằng, sẽ mạnh đến mức khủng bố, nhưng là rốt cục mạnh đến mức nào, các nàng không biết. Hiện tại, các nàng biết. Vừa rồi Sa Tử Bằng một quyền kia, hủy thiên diệt địa tựa như đánh vào các nàng trên trái tim, suốt đời khó quên. Bích Huyết Ma Tôn càng là dọa đến như là muốn hít thở không thông đồng dạng, chỉ cảm thấy không thể thở nổi, giống như không khí chung quanh hắn đều bị vừa rồi một quyền kêu anh không có. Bắc Hoang thần phủ đại điện, Lộ Nhất Bình nhìn vẻ mặt hoảng sợ Hách Liên Bích đứng lên, một bước bước đi tới Ô Trấn, Tào Vân Vô Song Kiếm Hoàng ba người trước mặt. Ba người đổ nằm tại trong phế tích, toàn thân băng liệt đến khủng bố, khắp nơi là máu, thất khiếu đều là máu, hấp hối, toàn thân sinh cơ gần như không có. Cái gì đồ đằng, cái gì thần cách đều nát đến không còn hình dáng. Trong mắt ba người, lộ ra sợ hãi không cách nào hình dung. Lộ Nhất Bình trong tay thần lực ngưng tụ thành đao, vạch một cái rơi xuống, liền đem ba người đầu cắt xuống tới. Lập tức Lộ Nhất Bình đi tới diệt thần, đồng thần trước mặt hai người. Lúc này, hai người toàn thân thần khải bạo liệt cùng Ô Trấn, Tào Vân, Vô Song Kiếm Hoàng một dạng, đầy người đều là máu. Hai người nhìn thấy Lộ Nhất Bình tới, há hốc mồm, muốn nói cái gì, Lộ Nhất Bình trong tay trường đao đồng dạng vạch một cái rơi xuống, cũng đem hai người đầu cắt xuống tới. Cặp Lộ Nhất Bình đem diệt thần, đồng thần hai người đầu cũng cắt xuống tới, Hách Liên Bích toàn thân run lên, hai người đầu nhập dưới trướng hắn, là Bắc Hoang thần phủ phó phủ chủ, thân phận hoàn toàn khác với Ô Trấn, Tào Vân, Vô Song Kiếm Hoàng, thế nhưng là vừa rồi, Lộ Nhất Bình mắt cũng không nháy liền đem hai người đầu cắt xuống tới. Lộ Nhất Bình cũng không để ý tới biết những cái kia chín đại đồ đằng đại thống lĩnh, những cái kia đại thống lĩnh, đã sớm bị đánh cho hài cốt không còn. Đem diệt thần, đồng thần hai người đầu cắt đi về sau, Lộ Nhất Bình hướng Hách Liên Bích đi tới. Bảo hộ phủ chủ đại nhân, Bắc Hoang thần phủ một chút còn lại cao thủ hoảng sợ bên trong, kêu to, nhao nhao dâng lên. Hách Liên Bích quát, đều lùi xuống cho ta. Chấm, đối mặt Sa Tử Bằng loại tồn tại này, những này thần phủ cao thủ xông lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Lộ Nhất Bình đi vào Hách Liên Bích trước mặt, đạm mạc nói. Ngươi hẳn là may mắn mới vừa rồi không có động thủ. Hách Liên Bích sắc mặt khó coi. Lộ Nhất Bình có ý tứ là, như hắn vừa rồi động thủ, như vậy đầu của hắn sẽ cùng diệt thần, đồng thần một dạng bị cắt đi. Hách Liên Bích hai mắt lấp lóe không yên. Gocchuyenaudio.com. Bắc Hoang thần phủ khống chế Bắc Hoang tinh vực đương nhiên còn có nội tình, hắn là đang suy nghĩ muốn hay không vận dụng nội tình kia, nhưng là cuối cùng, hắn từ bỏ. Bởi vì coi như vận dụng nội tình kia cũng chưa chắc có thể trấn sát được Sa Tử Bằng. Nếu trấn sát không được Sa Tử Bằng, Lộ Nhất Bình ba người, vận dụng nội tình liền không đáng, bởi vì nội tình này một khi vận dụng, đồng dạng cần cực lớn đại giới. Cặp Hách Liên Bích thần sắc biến hóa, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Ngươi hẳn là may mắn vừa rồi cũng không có vận dụng thần phủ nội tình, không phải vậy, ngươi bây giờ, đã là cái người chết. Hách Liên Bích kinh nghi, nghe Lộ Nhất Bình khẩu khí, trừ Sa Tử Bằng, tựa hồ còn có thủ đoạn khác. Lộ Nhất Bình quay người, hướng Cửu Hồ tộc Hồ Phi, Hồ Đào, Hách Liên Thanh Nguyệt Cửu Hồ Tuyết Mộng bọn người đi tới. Áo lam bồng bềnh, như sáng sủa trời xanh, nhưng nhìn một thân áo lam Lộ Nhất Bình đi tới, Hồ Phi, Hồ Đào bọn người ai cũng hoảng sợ, bất quá nhưng cũng không ai dám trốn. Lộ Nhất Bình đi tới Hồ Phi bọn người trước mặt. Lộ công tử, Hồ Phi, Hồ Đào bọn người nụ cười nói, đầu lưỡi có chút cứng ngắc bởi vì trên mặt cơ bắp quá mức cứng ngắc cho nên, dáng tươi cười không giống dáng tươi cười. Lộ Nhất Bình nhìn xem Bích Huyết Ma Tôn, người mới vừa nói, máu của ta rất bổ, đúng không? Bích Huyết Ma Tôn mặt không huyết sắc, hắn không nghĩ tới vừa rồi hắn, Lộ Nhất Bình vậy mà nghe được rồi. Lộ Nhất Bình đưa tay, một chỉ lực sóng ánh sáng trong nháy mắt liền đánh trúng Bích Huyết Ma Tôn. Bích Huyết Ma Tôn bị oanh một cái mà bay, tiếp theo từ từ hóa thành điểm điểm điểm sáng, phiêu tán ở trong bầu trời. Hồ Phi, Hồ Đào thậm chí ngay cả Hách Liên Bích cũng đều trái tim đột nhiên co lại. Một chỉ oanh sát một cái thập đại đồ đằng, Lộ Nhất Bình này, chẳng lẽ, cũng là 11 đồ đằng. Hách Liên Thanh Nguyệt Cửu Hồ Tuyết Mộng bọn người cũng nghĩ đến vấn đề này, nhìn xem Lộ Nhất Bình ánh mắt lại biến. Lộ Nhất Bình nhìn thoáng qua đứng tại Hách Liên Thanh Nguyệt bên người bất tử tộc tứ công chúa Ô Mị, cái nhìn này, thấy Ô Mị sợ vỡ mật rung động. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Sa Tử Bằng ba người phiêu nhiên mà đi. Áo lam bồng bềnh, lông vàng sáng ngời, bạch thân nho nhã, dưới ánh mặt trời, ba người thân ảnh kéo đến rất dài. Thẳng đến Lộ Nhất Bình ba người thân ảnh biến mất chân trời, Hách Liên Bích mới thu hồi ánh mắt nhìn trước mắt một vùng phế tích Bắc Hoang Thần Phủ, nhìn xem trong phế tích máu còn có diệt thần, đồng thần thi thể không đầu, song quyền nắm chặt, hắn hai mắt mãnh liệt bắn ra tức giận, hàn ý, sát ý, nhưng là cuối cùng, hắn song quyền buông ra, ngồi tại trên bảo tọa cả người phảng phất già đi rất nhiều. Lúc này, Thiên Tế Thương Hội Đại Điện, Nguyễn Chân cùng Tưởng Lão hai người đàm luận Lộ Nhất Bình bị Hách Liên Bích mở tiệc chiêu đãi sự tình. Nguyễn Chân nói ra, phủ chủ đại nhân mở tiệc chiêu đãi Lộ Nhất Bình, hẳn là muốn cho Lộ Nhất Bình cùng Ô Chấn, Tào Vân giảng hòa. Song phương giao chiến dính đến thập đại đồ đằng cao thủ, Hách Liên Bích đồng giảng sẽ ra mặt điều đình. Tưởng Lão lắc đầu, Lộ Nhất Bình sợ là sẽ không đồng ý, Nguyễn Chân cảm khái nói. Phủ chủ đại nhân mở miệng, Lộ Nhất Bình không dám không đồng ý, cái này Bắc Hoang tinh vực ai dám làm trái hắn ý tứ. Gocchuyenaudio.com Lúc này, đã thấy Doãn Vi đi đến, hai tay hai chân đều phát run, phảng phất trời sập đồng dạng, sắc mặt trắng bệch đến dọa đến. Chuyện gì xảy ra? Nguyễn Chân gặp Doãn Vi thần sắc kinh ngạc hỏi. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dưới tay hắn Doãn Vi thần sắc như vậy qua. Bắc Hoang thần phủ xảy ra chuyện, Doãn Vi run giọng nói, Ô Chấn, Tào Vân, Vô Song Kiếm Hoàng, Bích Huyết Ma Tôn tất cả đều chết. Cái gì? Nguyễn Chân, Tưởng Lão hai người quá sợ hãi. Không chỉ có Ô Chấn bốn người bọn họ, ngay cả Diệt Thần, Đồng Thần hai vị đại nhân, còn có chúng ta Bắc Hoang Thần Phủ 100 vị đại thống lĩnh toàn bộ đều đã chết. Doãn Vi tiếp tục nói, Nguyễn Chân, Tưởng Lão hai người não hải oanh một cái, trợn mắt hốc mồm. Diệt Thần, Đồng Thần hai vị Bắc Hoang Thần Phủ phó phủ chủ, còn có Bắc Hoang Thần Phủ 100 vị đại thống lĩnh toàn bộ bị giết. Là Lộ Nhất Bình, Nguyễn Chân không thể tin được. Doãn Vi hít sâu một hơi, gật đầu. Lộ Nhất Bình thủ hạ, là 11 đồ đằng. Nguyễn Chân, Tưởng Lão hai người não hải lại là ầm vang, cái kia nho nhã trung niên nhân là 11 đồ đằng. Cách chương.